các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 68, C68, Hiến kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Mạn Bộ Trường An chuyển ngữ. Soái Đào Quân Trăng 2003-2019. Cùng thị cùng chỉ nương ngồi ở trong xe ngựa ra cung, nàng không ngừng dùng tay vỗ về danh sách hồi môn trong tay áo, như ôm lửa nóng vậy, mấy thứ này so với hồi môn của Phượng Nương phong phú hơn nhiều. Bởi vì quá nhiều, nên cứ đặt ở trong cung, chờ khi xuất giá lại đưa tới. Chỉ nương nhíu mày, xem hoàng hậu bộ dáng không giống như là không biết Phượng Nương với Yến Nương đều không phải con gái thân sinh. Nhưng vì sao biểu hiện lại bình tĩnh thế? Quả nhiên nữ nhân trong thâm cung không thể khinh thường. Nếu như hoàng hậu cho rằng Yến Nương là thân nữ, vì sao vẫn chưa ban thưởng thứ gì, mà nàng chỉ là cháu ngoại gái lại được chỗ tốt. Soái Đào Quân Trang 20, tháng 3 năm 2019. Chị Nương, con đang suy nghĩ cái gì à? Không có gì. Chị Nương tỉnh thần lại. Nương, chỉ là con cảm thấy hoàng hậu nương nương ban thưởng quá nhiều, nên có chút thụ sủng nhược kinh. Cùng thị cười cười, là dì ruột của con mà, dù không nói thì nương cũng có thể đoán được trước kia hoàng hậu ở hầu phủ sinh hoạt cũng không như ý, Mai quận chúa há phải là người dễ sống chung. Dì thương thì con cứ nhận. Chị nương gật đầu, vẫn cảm thấy không đúng nhưng lại nghĩ không ra là không đúng chỗ nào. Cùng thị cười không dám nghĩ tiếp, trong lòng có cảm giác chị nương chính là con gái trưởng tỷ, bằng không trưởng tỷ sao lại ban thưởng lễ vật quý trọng như thế. Chân tướng đó thị cũng không muốn biết. Mẹ con hai người trở lại Triệu Trạch, Triệu Thư Tài nghi hoặc tiếp nhận danh sách hồi môn cùng thị đưa qua, tay run không ngừng, mắt trợn trừng. Này, đây đều là hồi môn nương nương thưởng cho chị nương sao? Soái Đào Quân Trang 20, tháng 3 năm 2019. Không sai, nương nương đau lòng thiếp thân, thương mến cháu gái. Triệu Thư Tài vui mừng vô hạn, tốt quá, vì thần cảm tạ nương nương. Ông ta đem danh sách đưa cùng thị, dặn dò thị bảo quản cho kỹ. Chị nương nghĩ mãi không ra, muốn thanh hạnh hẹn đại công tử, lại nghĩ tới tập tục nam nữ trước khi kết hôn không được gặp mặt, lắc lư phân vân. Trong Đông viện Tư gia, Tư Lương Xuyên cũng biết sự tình gần đây, theo người của hắn tới báo, đoàn người Phương Ma Ma bên người hoàng hậu từ Độ Cổ lặng lẽ về kinh, đồng hành còn có một phụ nhân khác, phụ nhân đó là bà tử bán mì nước sau huyện Nha Độ Cổ. Bà tử này cải trang tiến cung, ngày kế liền biến mất ở đế đô không thấy. Từ đó hành động của hoàng hậu có chút ý vị sâu xa, để Triệu Phượng Nương cùng Triệu Yến Nương cùng xuất giá, là có dụng ý gì? Rồi còn ban thưởng hôi môn cho chị nương có thể so với Vĩnh An công chúa, là vì sao? Không lẽ, Soái Đào Quân Trang 20, tháng 3 năm 2019? Có lẽ là cái gì đó hắn không biết. Chị nương mới là con gái hoàng hậu cho nên hoàng hậu mới có hành động như thế. Tư Lương Xuyên cau mày, gọi Hứa Cảm, phủ thêm áo khoác. Đại công tử, chúng ta đi đâu? Hứa Cảm hỏi, Tư Lương Xuyên liếc hắn một cái. Triệu gia, không ổn, đại công tử. Hứa Cảm không dám nhìn thẳng ánh mắt hắn, căng ra đầu nói. Lão phu nhân đã nói qua, tập tục nam nữ trước khi kết hôn không được gặp mặt. Tư Lương Xuyên sửng sốt, còn có quy củ này. Hắn chậm rãi cởi xuống áo khoác, cũng được, sau thành thân có rất nhiều cơ hội nói, hắn nhàn nhạt liếc Hứa Cảm, Hứa Cảm cảm thấy bắp chân đều nhũn cả ra. Soái Đào Quân Trang 20, tháng 3 năm 2019. Vừa lúc, những ngày gần đây không có việc gì, người sửa sang lại ngăn sách trong thư phòng, rồi phân loại cho tốt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Cảm suy sụp rụi vai. Hắn biết ngay là nhắc nhở đại công tử không được gặp Triệu Tam tiểu thư, là sẽ bị phạt khổ ngay, nhưng hắn lại không dám cãi lời lão phu nhân. Hứa Cảm nhận mệnh đi đến sau kệ sách, đau đầu mà nhìn từng quyển sách, nghiêm túc sửa sang lại. Ngày 9 tháng chạp, Đoạn phủ hỉ khí dương dương, khắp nơi dán giấy đỏ, bắt đầu treo đèn tường. Triệu gia cũng tới, bởi vì Yến Nương chết sống không muốn xuất giá ở Triệu gia, Triệu thị bị nàng ta ồn ào đến đau đầu. Liền y theo ý nàng ta. Dù sao gả một đứa cũng là gả, gả hai đứa cũng là gả. Đến lúc đó nâng hồi môn của Yến Nương đi ra ngoài phủ một vòng rồi lại trở về kết thúc buổi lễ. Trước ngày xuất giá, cùng thị cùng chỉ nương phải ở lại Đoạn phủ. Cùng thị làm mẫu thân của Phượng Nương cùng Yến Nương nên đêm trước xuất giá còn có rất nhiều chuyện muốn truyền tải. Soái Đào Quân Trang 20, tháng 3 năm 2019. Đoạn Hồng Tiệm là tân lang, Triệu Thủ Hòa bồi hắn, chị nương ở xa xa mà nhìn bọn họ, muốn tránh đi. Đoạn Hồng Tiệm cứ ngơ ngác mà nhìn chằm chằm nàng, một đoạn thời gian không thấy, chị biểu muội lại càng thêm kiều diễm, trong lòng hắn càng thêm không cam lòng, cô gái mỹ mạo đó vốn phải là của hắn. Chị nương thấy bọn họ muốn tiến lên, vội lùi ra sau một bước, dừng phía sau Cùng Thị. Triệu Thủ Hòa tiến lên chào Cùng Thị, miệng xưng mẫu thân thập phần thuận miệng. Bởi vì mẫu thân mà hắn ở kinh thành kết bạn không ít, người khác đều biết mẫu thân là đích nữ Thương Viễn Hầu Phủ, lại là em gái Hoàng hậu nương nương, nên đều thập phần lấy lòng. Nguyên lai là Thủ Ca Nhi cùng Hồng Ca Nhi, Cùng Thị cũng đợi Đoạn Hồng Tiệm hành lễ xong thì nói. Hồng Ca Nhi ngày mai đại hôn rồi, Thủ Ca Nhi ở cạnh nhiều chút, có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ một chút. Nhi tử đã biết, mẫu thân yên tâm. Đoạn Hồng Tiệm lướt mắt qua Cùng Thị, nhìn về phía chị nương. Chị nương cúi đầu, hắn hơi thất vọng, nhưng ngắm cần cổ lộ ra trắng nõn, trong mắt một mảnh lửa nóng. Soái Đào Quân Trang 20, tháng 3 năm 2019. Chị nương nhẹ giọng nhắc nhở Cùng Thị, nương, chúng ta mau đến chỗ các tỷ tỷ. Triệu Thủ Hòa vội vàng lôi kéo Đoạn Hồng Tiệm cáo lui. Chị nương cùng Cùng Thị đi vào phòng Yến Nương, tình hình mới vừa rồi trong viện Triệu Yến Nương thấy hết, nàng ta chào phúng cười. Chị nương, ngươi xem, Đoạn biểu ca nhìn ngươi đến mê mẩn, nhớ tới các ngươi khi ở độ cổ. Ai, tạo hóa trêu người. Cùng Thị gầm lên, Yến Nương, ngươi sao lại nói chuyện như thế, đều sắp phải gả làm vợ người ta, còn không biết sâu cạn, đây là trong nhà, nếu lan truyền ra ngoài, muội muội ngươi như thế nào làm người. Hồng Ca Nhi phải làm người như thế nào, ngươi cùng Hồng Ca Nhi sắp trở thành phu thê nhất thể, ngươi sao có thể bôi đen hắn. Soái Đào Quân Trang 20, tháng 3 năm 2019. Triệu Yến Nương bĩu môi, khinh thường cười, phu thê nhất thể. Nàng ta cùng Đoạn biểu ca không phải là phu thê, rồi cười âm hiểm với chị nương. Lòng chị nương lục bục, lạnh lùng nói, nhị tỷ, nếu còn nói như thế nữa, đừng trách ta không khách khí. Người cùng Đoạn biểu ca chàng có tình thiếp có ý, mới trở thành thân thuộc, vì sao một hai phải đem nước bẩn hắt trên người ta. Chị nương, nhị tỷ là vì các ngươi mà tiếc hận. Chị nương cũng mặc kệ Cùng Thị nhìn, đi lên trước một bước, tới gần Triệu Yến Nương. Triệu Yến Nương, nếu ngươi còn xem ta là người ở độ cổ, mặc ngươi trả đạp thì ngươi sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nếu còn dám nói bậy một chữ. Tin ta bất cứ giá nào cũng đem ngươi gièm pha cho khắp thiên hạ đều biết không? Ngươi thật sự cho rằng ta là sợ ngươi sao? Bất quá là ta không muốn cùng ngươi ngu xuẩn so đo mà thôi. Ngươi, ngươi làm đi, xem ai không có mặt mũi. Triệu Yến Nương lui ra phía sau một bước, khí thế rõ ràng trùng xuống. Chị nương cười lạnh, thứ bắt nạt kẻ yếu. Sẽ chỉ là ngươi không còn mặt mũi thôi. Ta từ đi đến ngồi đều đoan trang. Ngươi cũng đừng quên còn có Đồng gia biểu ca. Ngươi nói xem nếu ta đem chuyện ngươi cùng Đồng Khánh Sơn tự định chung thân, còn trao đổi tình vật lộ ra, thì Đoạn gia biểu ca sẽ có cảm tưởng gì? Soái Đào Quân Trang 20, tháng 3 năm 2019. Có lẽ Đoạn Hồng Tiệm đã biết, chuyện Đồng gia nháo ra Đoạn Hồng Tiệm còn ở Lãng Sơn Thư Viện đọc sách, chỉ nương sâu ý mà nghĩ đôi vợ chồng này về sau ngày ngày hát tuồng cho thiên hạ nhìn thôi. Triệu Yến Nương bị nàng dọa, trong lòng kinh nghi. Chị nương đồ tiểu tiện nhân, bình thường thì thôi nhưng khi nổi điên, cũng quá tà môn rồi. Mẫu thân, ngươi xem chị nương đi, nào có bộ dáng một đại gia tiểu thư, cũng dám nói ra ngôn từ ô uế, bôi nhọ đích tỷ. Cùng Thị làm như không nghe thấy, ngồi trên ghế, nhìn bài trí trong phòng. Yến nương, ngươi sắp phải gả chồng, có chút quy củ cũng không thể quên. Chị nương nói đúng, chuyện trước kia cần phải giấu đi, nếu Hồng Ca Nhi biết được. Phu thê sinh ra khoảng cách, không thể hòa thuận, lại không đẹp đẽ gì. Soái Đào Quân Trang 20, tháng 3 năm 2019. Triệu Yến Nương hung hăng chừng hai mẹ con nàng, tất cả đều là người trong ngoài bất nhất. Nữ nhân này bên ngoài diễn vai nhu nhược, cũng vì bọn nam nhân bị sắc đẹp mê mang không thấy rõ gương mặt thật của các nàng. Trong mắt nàng ta đầy hận ý, chị nương hạ khóe miệng, nếu không phải ngại với thân phận, ai nguyện ý tới xem thứ ngu xuẩn này. Trước mắt xem cũng đã xem, ai thèm nguyện ý ở chỗ này. Chị nương lôi kéo tay Cùng Thị, nương, nhị tỷ chúng ta đã xem qua, hy hiện tại đi xem đại tỷ thôi. Triệu Yến Nương vội vã nói, chị nương lưu lại bồi ta đi. Chị nương cười lạnh, người xác định muốn ta lưu lại bồi ngươi, ta là người hay nhớ chuyện cũ, không nói được lại muốn cùng ngươi nói chuyện chúng ta ở độ cổ, Đổng gia biểu ca a. Triệu Yến Nương cắn răng. Đúng vậy, ta cũng muốn cùng ngươi nói về Đổng gia biểu ca, ngươi cùng Đổng biểu ca chính là. Được, chúng ta phải nói một chút rồi. Chị nương để Cùng thị đi trước tới chỗ Phượng nương, Cùng thị có chút không yên tâm, chị nương vỗ vỗ tay nàng, để nàng an tâm. Triệu Ứng nương tình nguyện cùng nàng nói về Đổng Khánh Sơn, cũng muốn đem nàng lưu lại, khẳng định là có âm mưu. Từ việc Triệu Yến Nương khăng khăng ở Đoạn Phủ xuất giá, nàng đã đoán ra, lấy tính tình của Triệu Yến Nương, tất nhiên là thích thiêu thân. Nàng cũng muốn tìm cơ hội giáo huấn Triệu Yến Nương, người đã đưa tới cửa, thật hợp ý nàng. Hiện giờ nàng không còn là thư nữ mặc người sâu xé, nương cũng không phải thiếp thất cơ khổ, mẹ con các nàng bị quá nhiều ủy khuất, hiện tại thân có chỗ cậy vào, sao lại phải nén giận chứ? Nàng để Thanh Hạnh lưu lại, chủ tớ hai người an vị đối diện Triệu Yến Nương. Người bảo nha đầu đi ra ngoài đi, ta cũng bảo nha đầu bà tử ra xa, chuyện ta và ngươi nói không thể để người ngoài nghe. Ta không có gì không thể cho người ngoài nghe hết, Thanh Hạnh là nha đầu của ta, đương nhiên phải luôn bên người ta. Triệu Yến Nương cười rộ lên, cũng được, chủ tớ song hành cũng là giai thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị nương xem ra Triệu Yến Nương tính sử dụng kế cũ hủy đi trong sạch của nàng. Hôm nay thù mới hận cũ nàng phải tính hết, nên xuất khẩu ác khí. Nhị tỷ, ngươi muốn nói gì thì mau nói đi, ngày mai là ngày ngươi đại hỷ, cũng nên nhớ lại một chút về Đổng gia biểu ca. Lúc trước ngươi cả cái yếm bên người cũng đều đưa cho hắn, tình chẳng ý thiếp, nếu không phải hắn đột nhiên mất sớm, ngươi sẽ là Đổng gia nương tử, nào có cùng Đoạn gia biểu ca nhỉ? Chị nương cứ ngồi đó như đang nói việc nhà, Triệu Yến Nương kinh hãi, chị nương lại bắt đầu tà môn rồi. Tiểu tiện nhân, hiện tại không cần diễn, đây mới là gương mặt thật của ngươi đi, nếu Tư gia đại công tử biết ngươi như thế, có thể sẽ không cưới ngươi vào cửa. Soái Đào Quân Trang 20, tháng 3 năm 2019. Chị nương cười rộ lên, thẳng tắp nhìn nàng ta, trên mặt đều là sự trào phúng. Chuyện này không cần nhọc lòng nhị tỷ. Ta cùng đại công tử là thiên định nhân duyên. Nhưng còn nhị tỷ, nếu Đoạn gia biểu ca biết ngươi từng cùng Đổng gia biểu ca hứa chung thân rồi liệu có nguyện ý cho ngươi tiến vào Đoạn gia không thì chưa biết. Triệu Yến Nương đứng lên, muốn đánh nàng, Thanh Hạnh duỗi tay lại, bẻ quắp tay Yến Nương, nàng ta đau đến mức ngao ngao gọi bậy. Chị Nương tán dương nhìn Thanh Hạnh, từ lần trước phát huy quá mức, Thanh Hạnh cùng Ô Đoá đều trở nên thật cẩn thận, Thanh Hạnh càng tỏ lòng trung thành. Nói đại công tử bảo nàng ta tới bảo hộ mình, còn triển lộ ra thân thủ, Thanh Hạnh thân thủ bất phàm, lập tức đánh 7-8 cây tráng hán không thành vấn đề. Cho nên hôm nay nàng mới có thể đem Thanh Hạnh mang theo bên người. Nàng nháy mắt với Thanh Hạnh hiểu ý, đem Triệu Yến Nương đẩy trên mặt đất. Sau đó bay nhanh vào phòng trong kéo bình phong, liền thấy một cái cửa, nàng mở cửa ra, bên ngoài Đoạn Hồng Tiệm liền tiến vào. Soái Đào Quân Trang 20. Tháng 3 năm 2019. Chị nương đứng lên, từ trên cao nhìn xuống hắn. Đoạn biểu ca, ngươi sao lại nóng vội thế? Tối ngày mai mới động phòng hoa trúc, hôm nay biểu ca liền tránh ở trong phòng nhị tỷ. Xem ra ta tới không đúng thời điểm, đã quấy rầy các ngươi, nhị tỷ thật là đa tình. Năm đó cùng Đổng gia biểu ca như vậy, giờ cùng Đoạn biểu ca cũng thế này. Nàng nói, một chân đá vào người Yến Nương, Thanh Hạnh đã đóng cửa sau. Đem Đoạn Hồng Tiệm vứt trên mặt đất. Đoạn Hồng Tiệm muốn tránh thoát, tiếc rằng Thanh Hạnh nhiều năm tập võ, lực lớn kinh người, hắn tránh nửa ngày cũng không chút sức mẻ. Chỉ biểu muội, người mau bảo nha đầu buông ta ra. Soái Đào Quân Trang 20, tháng 3 năm 2019. Buông ngươi ra, ngươi cùng Triệu Yến Nương đến tột cùng tâm tư xấu xa như thế, ta không muốn nói ra những thứ làm ô uế miệng mình. Nếu ngươi đã gấp không chờ nổi, ta đây liền thành toàn cho ngươi cùng nhị tỷ. Đoạn Hồng Tiệm lạnh lùng mang vẻ mặt tiếc hận. Ta thật đã nhìn sai ngươi, sao ngươi lại là nữ tử như thế? Ta là nữ tử thế nào cũng không bằng ngươi loại ngoài văn nhã bên trong bại hoại. Hắn đang muốn gào lên, chỉ nương ra hiệu Thanh Hạnh vung tay lên, Thanh Hạnh liền cho hắn một trường. Tam tiểu thư, giờ muốn làm thế nào? Soái Đào Quân Trang 20, tháng 3 năm 2019. Đại lễ của Triệu Yến Nương, ta không thể cô phụ. Chị Nương ngồi trên ghế, nhìn trà trên bàn, bưng lên mũi ngửi vừa nghe, ánh mắt càng u ám. Trà có mùi lạ, chắc bên trong có chất lạ, Triệu Yến Nương muốn hủy nàng, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Độ Cổ, Đồng Thị cũng như vậy, muốn mẹ con các nàng vào chỗ chết. Triệu Yến Nương không hổ là do một tay Đồng Thị nuôi dạy, thủ đoạn tương đồng. Chẳng qua, nàng ta so với Đồng Thị thì ngu hơn nhiều, kế này cũng không cao minh, trăm ngàn chỗ hở. Trong phòng nàng ta xảy ra chuyện thì đến lúc đó sao nàng ta có thể thoát. Yến Nương hận nàng tận xương tủy, lời nói đến hành động đều không có suy tư gì, chỉ nghĩ làm cho nàng thất trinh. Một khi chứng thực việc này danh tiết hủy diệt thì những việc khác có quan hệ gì nữa đâu. Chị Nương rét run, Thanh Hạnh nhìn nàng, chờ đợi nàng chỉ thị. Nàng chỉ cái giường, Thanh Hạnh tay chân lanh lẹ đem hai người đưa lên. Chị Nương bảo, cởi quần áo bọn họ, Soái Đào quân trang 20, tháng 3 năm 2019. Thanh Hạnh kinh ngạc, sau đó liền nhắm hai mắt ghét bỏ lột sạch bọn họ, sau đó đắp chăn lên, Triệu Yến Nương ở bên trong, Đoạn Hồng Tiệp ở bên ngoài. Chị Nương đưa cái ly trong tay cho Thanh Hạnh. Thanh Hạnh hiểu ý mà mở miệng bọn họ, rót vào. Xử lý xong hết thảy, chủ tớ hai người mở cửa sau, lén lút rời đi. Bà Tử Nha đầu của Triệu Yến Nương còn ở phía trước cách đó không xa. Chị Nương cùng Thanh Hạnh từ cửa sau theo đường nhỏ bên cạnh rời đi, vòng qua bọn họ đi vào phòng Phượng Nương, mặt cùng thị đỏ bừng ngồi đối diện Phượng Nương. Là mẫu thân dù không thân thiết, nhưng trước hôn kỳ phải dạy dỗ là không thể thiếu. Nhưng cùng thị vốn tính tình e lệ, làm sao giáo dục chuyện khuê phòng, lại không phải thân nữ thật khó mở lời, do dự nửa ngày cũng nói không nên lời. Thấy nữ nhi tiến vào, nàng thở dài nhẹ nhõm, đem quyển sách trong tay áo nhét vào tay Phượng Nương, Phượng Nương hiểu vội dùng tay áo che quyển sách. Soái Đào quân trang 20, tháng 3 năm 2019. Cùng thị nhìn nữ nhi đi vào, nhẹ giọng hỏi, không phải nói con chơi cùng nhị tỷ sao? Sao lại nhanh như vậy liền ra tới đây rồi? Sắc mặt chị Nương không vui, có chút bất mãn nói. Nhị tỷ mới không cần con, vừa thấy biểu ca đến, liền chê con vướng bận, đem con đuổi ra rồi. Triệu Phượng Nương mi nhíu, trai đơn gái chiếc, ban đêm lại ở cùng một chỗ, có chút không ổn. Nghĩ lại thì mai bọn họ liền trở thành phu thê, nên mở một mắt nhắm một mắt, coi như không nghe thấy luôn. Chị Nương nói chúc mừng Phượng Nương. Phượng Nương cũng cùng nàng nói vài chuyện vặt, còn đề điểm nàng một ít chuyện phải chú ý. Phượng Nương lúc trước cũng không đem thứ muội này để vào mắt, ai ngờ sự tình ngoài dự đoán của mọi người, thứ muội biến đích muội, con cùng hoàng hậu nhắc lên quan hệ, nếu có thể giao hảo, về sau ở kinh thành cũng có thêm trợ lực. Hai người có tâm chữa lành quan hệ, một người cố ý kéo dài thời gian, trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Soái Đào quân trang 20. Tháng 3 năm 2019. Nói nửa ngày, Cùng thị nhớ tới còn chưa dặn dò Yến Nương nên nói. Phượng Nương sớm nghỉ đi, ta còn đi qua chỗ Yến Nương một chút. Phượng Nương gật đầu, như vậy cũng tốt, mẫu thân qua, Đoạn biểu ca liền sẽ thức thời mà rời đi. Chị Nương dường như có chút khó xử, chần chờ một lúc lâu, làm như khó hiểu nói. Nương, con thấy nhị tỷ thần thần bí bí, còn bảo nha đầu bà Tử ra ngoài. Đem biểu ca lưu tại trong phòng, biểu ca giống như không muốn lắm, con cảm giác có chút không ổn. Lòng Phượng Nương trầm xuống, Đoạn biểu ca không thích Yến Nương, căn bản là không nghĩ tới việc cưới Yến Nương, nàng cùng cô đều biết, nếu không phải cô nói là ý hoàng hậu, chỉ sợ Đoạn biểu ca dù thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Nương sẽ không phải vì biểu ca không muốn, mà làm ra chuyện khác người chứ. Nàng lập tức ngồi không yên, muốn cùng Cùng thị tới phòng Yến Nương. Vừa đến ngoài phòng Yến Nương quả nhiên đã thấy Khúc bà tử cùng Mộc Hương ở cách đó không xa tham đầu tham não nhưng không dám vào nhà. Nàng ta quát, các ngươi không ở bên trong hầu hạ chủ tử, ở bên ngoài làm cái gì? Khúc bà tử đang muốn đáp lời, nhìn phía sau Phượng Nương là chị Nương, thì sửng sốt một chút, đem lý do đã chuẩn bị sẵn nuốt xuống trong miệng, thấp giọng trả lời. Là nhị tiểu thư phân phó bọn nô tỳ không được tùy ý tới gần. Phượng Nương lạnh mặt, bảo hạ nhân đi gõ cửa, hạ nhân đến gần cửa, sợ tới mức mặt không có chút máu, liên tiếp lui vài bước. Cùng thị cũng nhìn ra sự tình không ổn, vội chạy nhanh đến, nghe được bên trong truyền ra tiếng nam nữ thở dốc, cảm giác càng không tốt. Chị nương nháy mắt với Thanh Hạnh tiến lên, một chân đá văng cửa ra. Đoàn người xông vào, nhìn tình hình bên trong, Cùng thị vội vàng che mắt chị nương lại. Đôi mắt bị Cùng thị che lại, chị nương vẫn nghe âm thanh, tiếng nam nữ là lướt va chạm, trong lòng biết chắc sự tình đã thành, nàng làm bộ không biết cứ sững sờ, sau đó bị Thanh Hạnh kéo ra ngoài. Soái Đào Quân trang 20, tháng 3 năm 2019, cách chương.